Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466: Tuyên truyền thế công. Phối nhạc làm tốt về sau, Lâm Bắc Phàm copy đi, xem như phối nhạc dung nhập. Cô nàng ngổ ngáo, phim ảnh, sau đó phân biệt chế tác thành hai cái tuyên truyền phim ngắn. Thông qua Star Video đưa lên toàn cầu. Cô nàng ngổ ngáo là một bộ nhẹ nhõm bên trong mang theo thương cảm tình yêu điện ảnh. Nguyên lai đã có một bài kinh điển ca khúc I Believe, hiện tại lại gia nhập Canon cùng với Mi Sâu, đem trong đó tình yêu nguyên tố thổi phồng càng thêm tươi mát cùng tinh tế tỉ mỉ, để cho người ta bất chi bất giác say đắm ở nam chính cùng nữ chính câu chuyện tình yêu. Ở một cái khác thời không, cô nàng ngổ ngáo chính là như vậy đem Canon hòa tan vào, đưa đến cực kỳ tốt hiệu quả. Ở cái này thời không bên trong, Canon là một bài tân thần cấp phối nhạc, ảnh hưởng lực càng lớn. Còn có Mi Sâu, hai thủ này âm nhạc trước đó ở New York quảng trường lần đầu diện thế. Vừa diện thế liền dẫn phát vạn người vũ động, có càng thêm thần bí truyền kỳ sắc thái, dẫn phát đám người đối với tình yêu lãng mạn ước mơ. Cho nên Lâm Bắc Phàm tin tưởng, làm hai thủ này phối nhạc chế tác thành hai cái tuyên truyền phim ngắn. Thông qua Star Video đưa lên toàn cầu lúc, nhất định có thể hình thành lớn nhất tuyên truyền hiệu quả. Kết quả không ngoài sở liệu, làm Star Video ở toàn cầu đưa lên phim quảng cáo mở ra tuyên truyền thế công. Hơn nữa tuyên truyền vẫn là một bộ tình yêu điện ảnh, cấp tốc gây nên rộng rãi chú ý. Lucy là một vị thời thượng đạt nhân, ở tại Mỹ quốc New York, bình thường có việc hay không có việc liền đi dạo Star Video nguyên sang bản khối. Chú ý toàn cầu thanh niên đều đang chơi cái gì, có thể cho nàng theo sát mốt bộ pháp. Cho nên, Star Video vừa có động tĩnh, nàng lập tức chú ý. À, đây là cái gì video? Cư nhiên lấy được tinh quang phong đẩy. Lucy đặc biệt hiếu kỳ. Phải biết, nàng thế nhưng là từ Star Video đi tới Mỹ quốc đến nay. Bởi vì, chủ thần, nàng liền một mực chú ý. Có thể nói là Star Video nguyên lão hội viên. Thế nhưng là, nhiều tháng như vậy, Star Video trừ bỏ phong đẩy chủ thần bên ngoài, còn chưa từng có phong đẩy qua hắn tác phẩm, lộ ra 10 phần lạnh lẽo cô quạnh. Bây giờ một lần xuất hiện hai cái như thế đại động tác, để cho nàng đặc biệt hiếu kỳ cùng với hưng phấn. Bởi vì lấy nàng trải qua thời gian dài bồi dưỡng được thời thượng xúc giác, cảm giác được trong đó tất có kỳ quặc. Thế là nghiêm túc nhìn, nguyên lai là một bộ Hoa Quốc điện ảnh phim quảng cáo. Cô nàng ngổ ngáo, đối với Hoa Quốc điện ảnh, ở nàng tâm lý bên trong chỉ có Công Phu cùng Gấu Trúc hai cái này ấn tượng. Về sau lại thêm một cái Mỹ Thực, ở nàng ấn tượng, Hoa Quốc Công Phu rất xoái, Hoa Quốc Gấu Trúc rất manh, Hoa Quốc Mỹ Thực ăn đến sảng khoái, nhưng là ở tình yêu nguyên tố bên trên, lại không có cảm giác gì. Theo lý mà nói, Star Video làm lớn như vậy động tác đến tuyên truyền Hoa Quốc điện ảnh, hẳn là lấy phía trên ba cái nguyên tố làm chủ, bây giờ lại dùng để tuyên truyền một bộ tình yêu điện ảnh. Cái này khiến nàng rất là kỳ lạ. Xem trước một chút a, dù sao không chậm trễ thời gian nào, mang một tia không rõ chờ mong cảm giác. Lucy mở ra trong đó một cái tên là Canon video phim quảng cáo, chỉ nhìn thấy video, một cái xinh đẹp Hoa Quốc nữ nhân ngồi ở diễn tấu sảnh bên trong, đang dùng piano đàn tấu lấy. Lúc mới bắt đầu, tiết tấu vô cùng thư giãn, bình bình đạm đạm, nhưng là không biết vì sao, Lucy luôn cảm giác cái này giai điệu vô cùng quen thuộc. Dường như chỗ nào nghe qua, rất quen thuộc cảm giác, ta có phải hay không ở nơi nào nghe qua? Lucy nhỏ giọng nói. sau đó cùng tiết tấu lắc đầu. Theo tiết tấu dần dần tiến vào cao trào, càng ngày càng rõ ràng, Lucy rốt cục nhận ra, đây không phải là New York quảng trường thần cấp diễn tấu sao? Lucy rất kích động, rất hưng phấn, bởi vì lúc trước nàng liền ở New York quảng trường, lúc ấy âm nhạc vang lên thời điểm, cũng cùng theo một lúc vũ động, loại kia không kiềm hãm được cảm giác, loại kia say mê trong đó không thể tự kềm chế cảm giác. Đến nay còn làm nàng hồi vị vô cùng. Về sau, nàng điên cuồng lục soát vị này vĩ đại lại lãng mạn âm nhạc ra. Kết quả đều không có tìm được. Cái này làm cho nàng rất là kỳ lạ. Bởi vì có được dạng này âm nhạc tài hoa người không có khả năng yên lặng. Hẳn là truyền bá tiếng tăm trong ngoài nước. Kém nhất cũng phải trong nước nổi danh. Nghe nói, người kia nghi là Star TV Luyến Tuyết ái tử. Bao lãm, trù thần, tất cả âm nhạc hai vị kia. Lucy không kịp chờ đợi đem video kéo đến cuối cùng. Phát hiện tác giả liền là Luyến Tuyết ái tử. Quả nhiên là các ngươi. Ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Lucy hưng phấn nói, phảng phất mạo hiểm giả tìm đến một cái bảo tàng. Lại nhìn một cái khác video, mi sâu, cái này quen thuộc giai điệu a, mỗi lần vừa nghe đến cũng nhịn không được nhảy múa. Lucy đi theo ngâm nga, không được, ta nhất định muốn đem chuyện này chia sẻ ra ngoài, bằng không thì giấu ở trong lòng khó chịu. Ngoại trừ Lucy bên ngoài, rất nhiều người đều điểm kích đi vào, sau đó phát hiện chân tướng, không ngừng chia sẻ. Cuối cùng một pháo mà hồng. Trời ạ, ta phát hiện một bí mật lớn. Mau nhìn Star Video, New York quảng trường hai bài kinh điển thần khúc xuất hiện. Đây tuyệt đối là New York kinh điển thần khúc. Giai điệu gần như giống nhau. Chỉ bất quá New York bản tương đối vui sướng. Điện ảnh bản tương đối yêu thương. Cái trước dùng chính là đàn violon. Hiện tại dùng chính là đàn dương cầm. Nguyên lai bài kia ta gọi là Canon, một bài khác gọi là Mi Sâu, ha ha, rốt cục có thể tuần hoàn phát hình. Mọi người chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Hai thủ này nhạc khúc tác giả, lại chính là Luyến Tuyết, Ái Tử, Bao Lãm, Trù Thần, tất cả âm nhạc hai vị kia. Mới xuất đạo không đến 2 năm, liền sáng tạo ra vượt qua 10 bài kinh điển ca khúc. Trời ạ, thực sự là âm nhạc giới đờ vanh si. Nói như vậy, trước đó xuất hiện ở New York quảng trường liền là Luyến Tuyết ái tử. Sự thật, ca khúc liên quan đến thương nghiệp công dụng là muốn thân thỉnh bản quyền. Trừ bọn họ nguyên sáng giả có thể sử dụng còn có thể là ai? Đây là cái gì điện ảnh a? Cư nhiên dùng đến 2 bài thần cấp âm nhạc. Quá kinh khủng. Không cho người khác đường sống a. Ta bỗng nhiên đối cái này bộ tình yêu điện ảnh tràn đầy chờ mong. Ngoặc kép, hai thủ này kinh điển phối nhạc vừa ra, điểm kích lưu lượng cấp tốc bạo tăng, cùng ngày đã đột phá 10 ước. Trước đó New York quảng trường chuyện kia nhiệt độ đã chậm rãi lui xuống, nhưng là bây giờ lại một lần nữa bị kích thích ra, tạo thành cao hơn nhiệt độ. Phong Mỹ toàn thế giới, hai bài âm nhạc bạo nổ, liên đới, cô nàng ngổ ngáo, cũng đi theo bạo nổ. Cái này để người ta tràn đầy chờ mong, đến cùng là dạng gì tình yêu điện ảnh, mới xứng với như vậy kiệt tác hai bài âm nhạc. Ngoặc kép, cô nàng ngổ ngáo, đáng giá xem xét, xem trước một chút có hay không phiếu. Cái này nhất định là một bộ lãng mạn tình yêu điện ảnh. Chỉ là nhìn phim quảng cáo cứ như vậy cảm động, ta tin tưởng điện ảnh nhất định càng xuất sắc hơn, phi thường đáng để mong chờ. Cái gì cũng không nói, xem trước có hay không phiếu, muộn liền không còn kịp. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.